Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 702, Chư Thần Đấu Pháp Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thủ Dương Sơn Sơn Thần Pháp Lực Phun Trào, một tòa núi lớn tản ra phong cách cổ xưa nguy nga khí tức. Đường Đạo Thần Đường Trật Tự Pháp Tắc hướng về Thập Vạn Đại Sơn các vị yêu vương trấn áp tới. Thiên Địa có Thần, Thần giữ Đạo Đồng. Đối mặt với Thủ Dương Sơn Sơn Thần mãnh liệt nhất kích, một cái đỉnh lấy sừng tê giác yêu vương cười ha ha. Bàn Sơn Cản Nguyệt, người nào có thể so ra mà vượt ta Vọng Nguyệt Tê Ngưu nhất tộc. Nói, chỉ gặp này Vọng Nguyệt Tê quát to một tiếng, thân thể lớn lên, vác núi điền hải. Vọng Nguyệt Tê chính là thượng cổ thần thú, trời sinh ra hỏng bét thịt dày, lực lớn vô cùng. Chính là thế giới này thân thể cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Hừ, chỉ là một cái tiểu tê giác. Năm đó nhà ngươi Vọng Nguyệt Tê tổ tiên cũng không dám cưỡng ép đón lấy bản thần nhất kích thủ. Dương Sơn Sơn Thần trong tay Đại Sơn cũng không phải phổ thông sông núi. Thủ Dương Sơn chính là giữa thiên địa đệ nhất Sơn. Cái này một tòa phổ thông núi bị kỳ gia trì bí pháp thu lấy Thủ Dương Sơn một bộ phận bản nguyên pháp tướng. Nặng nề vô cùng, tuy nhiên so ra kém Chánh Thức Thủ Dương Sơn, nhưng đất trời này ở giữa có thể nhận kỳ trọng tuy nhiên cũng có mấy cái. Mà này dấu bé, không sai mấy người bên trong lại hoàn toàn không thể có trước mắt đầu này Vọng Nguyệt Tê. Phanh, sông núi chấn động, Vọng Nguyệt Tê thế mà bị núi lớn này lập tức ép ngã xuống đất. Đủ kiểu giày vò cũng vén không vươn mình bên trên Đại Sơn. Đại địa chấn động. Thủ Dương Sơn Sơn Thần trong tay một đường pháp lực màu vàng rót vào khắp nơi. Địa táng, không muốn phát giác được còn lại khắp nơi có dị động. Vọng Nguyệt Tê yêu vương thất sắc giống to. Huynh đệ đừng hoàng, ta đến giúp ngươi. Một cái viên hầu nhảy ra. Cái này viên hầu trên thân lông tóc hiện ra màu vàng óng. Hai mắt tản ra nhạt đạm kim quang. Cùng phổ thông viên hầu cũng không khác biệt. Khác biệt duy nhất chỗ. Cũng là cái này viên hầu hai tay hơi dài, đều nhanh yếu đạo đầu gối, cầm nhật nguyệt, còn lại thiên sơn, chỉ gặp theo viên hầu gầm lên giận dữ. Thủ trưởng duỗi ra, thiên địa tựa hồ tại một trưởng này bên trong vô hạn ra co duỗi nhỏ. Càn khôn đều bị một trưởng này siết trong tay, lại là thượng cổ tứ đại linh hầu huyết mạch Thủ Dương Sơn Sơn Thần mặt không đổi sắc. Nhìn lấy trước người mình sông núi bị hầu tử cầm trong lòng bàn tay. Hóa thành một hạt bụi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Này Vọng Nguyệt Tê muốn thừa cơ phi thân lên. Lại không hiểu này khắp nơi đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái cự đại lỗ hổng vỡ ra. Vô lượng nguyên từ chi lực đem hút nhiếp mà vào. Khắp nơi như vậy khép kín. Vọng Nguyệt Tê biến mất không còn tăm tích. Đây chính là đệ nhất yêu vương A. Nói không thể liền không có. Ở đây yêu vương đều là lạnh run. Thủ Dương Sơn Thần nhìn về phía viên hầu, trong tay thần lực phun trào, hư không biến đổi, sau một khắc một tiếng thanh thúy, răng rắc thanh âm truyền khắp toàn trường. Tiếp theo liền thấy viên hầu thủ trưởng quỷ dị cúi xuống đến. Một hạt sa trần từ kỳ thủ bên trong trượt xuống, trong nháy mắt hóa thành đại sơn, đem viên hầu trấn áp tại chân núi. Ngọn núi lớn kia quá mức nặng nề, viên hầu thủ trưởng thế mà bị đè gãy. Thật sự là đáng sợ. Đây chính là yêu tộc tuyệt đại yêu vương. Thân thể cường hãn vô cùng. Tại vô số chủng tộc bên trong cũng đủ để xếp hàng đầu thân thể cường hãn thế mà bị một tòa núi lớn đè gãy. Đây tuyệt đối là thật không thể tin. Cầm nhật nguyệt, còn lại thiên sơn. Vậy tuyệt đối không phải nói. Trong chớp mắt yêu tộc gãy hai đại yêu vương. Thủ Dương Sơn Thần mặt không đổi sắc. Yêu hoàng. Người nếu là không còn ra, bổn tọa hôm nay liền đem ngươi yêu tộc nội tình cũng ở lại đây bên trong. Ngày đó quy không phải một mình ngươi có thể nuốt đến dưới. Nếu là thức thời, mau chạy ra đây, nếu không lời nói, đừng trách bổn tọa không khách khí. Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ta đợi liền đến chiếu cố ngươi cái này thượng cổ lâu năm thần chi. Bố trận một cái yêu vương nộ hống nói. Các vị yêu vương hô hấp ở giữa bố trí xuống đại trận. Trong nháy mắt thiên không tinh ánh sáng rủ xuống. các vị yêu vương lúc này phảng phất biến thành không khẩn ngôi sao. Tại trong tinh hà lưu truyền, Thủ Dương Sơn Sơn thần biến nhan sắc, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Có dám vào trận đi tới một lần, một vị yêu vương đối Thủ Dương Sơn thần đạo. Thủ Dương Sơn thần nghe vậy hơi chút do dự. Đây chính là thượng cổ đại trận, mà lại là từ vô số yêu vương bố trí xuống đại trận. Cho dù là đại trận này hơi có vẻ không lưu loát, nhưng như cũ không thể coi thường. Lại nói, các vị yêu vương thực lực sai biệt cùng Thủ Dương Sơn Sơn thần cũng không như trong tưởng tượng lớn. Như vậy, Thủ Dương Sơn Sơn thần sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đè xuống hai đại yêu vương, là bởi vì hắn có Thủ Dương Sơn bản nguyên gia trì. Đây chính là giữa thiên địa thứ nhất Sơn Phong. Từ khai thiên chi sơ vĩnh hằng không ngã, tự có thần dị. Cái này Thủ Dương Sơn có thượng cổ huyền bí, tự nhiên không tầm thường. Đối mặt yêu vương mời, Thủ Dương Sơn thần trên mặt do dự, sau đó bất động thanh sắc cười một tiếng. Thôi được, bổn tọa liền đi tới một lần, cũng nhìn xem ngươi cái này chư thiên tinh đấu đại trận có thời kỳ thượng cổ mấy cái phần hỏa hầu. Lúc này Thủ Dương Sơn Sơn thần đột nhiên nghĩ thông suốt. Yêu hoàng chưa nắm giữ thiên quy, chúng yêu vương cũng không thu hoạch được sắc phong, trở thành tinh quân. Cho dù là có thể mượn tinh đấu chi lực, nhưng lại có thể mượn mấy phần, kéo dài bao lâu? Đại nhân, giết gà chỗ này dùng tể nghiêu đao. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng bố trận người lại là hạng người vô năng. Thuộc hạ nguyện đời đại nhân đi tới một lần, một vòng thân thể lóe ra năm màu ánh sáng thần chi đi. Tới, Thủ Dương Sơn thần bao hàm thâm ý nhìn này thần chi liếc một chút. Nhất định phải cẩn thận. Thuộc hạ nhớ kỹ, này thần chi đối Thủ Dương Sơn thần nhất lễ. Cất bước đi ra. Bản thần đến đây hội ngươi cái này tinh đấu đại trận. Ngươi là nơi nào đến mau thần, cũng xứng xông ta cái này chư thiên tinh đấu đại trận. Một cái yêu vương không lưu tình chút nào, mỉa mai, này thần chi mặt không đổi sắc. Có không có tư cách, các ngươi rất nhanh liền biết rõ. Sau khi nói xong, chỉ gặp cái này thần chi trong tay rũ ra một đầu năm màu dây lụa. Dây lụa những nơi đi qua đem tinh thần chi lực bước lui. Sau đó cái này thần chi một bước bước vào chu thiên tinh đấu đại trận. Đại nhân, cái này nông thần có thể hay không phá vỡ cái này chư thiên tinh đấu đại trận? Có thần chi tại, Thủ Dương Sơn Sơn thần sau lưng hỏi. Thủ Dương Sơn Sơn thần lắc đầu, không tốt nói, liền nhìn chư vị yêu vương có thể phát huy chư thiên tinh đấu mấy phần uy lực. Chư thiên tinh đấu đại trận tuy nhiên huyền ảo, bất quá chủ trì trận pháp người có chút lạnh nhạt, đối mặt kinh nghiệm phong phú vô cùng lâu năm thần chi, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, cái này lâu năm thần chi nếu là đánh lâu không xong, chờ đám kia yêu vương triệt để ma sát, hoàn toàn nắm giữ chu thiên tinh đấu biến hóa, cái này lâu năm thần chi sợ là không chiếm được chỗ tốt. Nông thần chính là gần với Thủ Dương Sơn thần mấy cái đại thần chi một trong. Chúng sinh cần ngũ cốc mạng sống, là lấy muốn bái ngũ cốc chi thần, cũng chính là nông thần. Lúc trước này năm màu dây lụa, không phải đừng, chính là nông thần mượn nhờ ngũ cốc chi lực, luyện thành thần khí. Ngũ cốc vốn là phàm tục, một khi bị cái này ngũ cốc chi lực quấn lên, chẳng những có hương hỏa chi độc ăn mòn, còn có hồng trần ngũ cốc chi lực làm hao mòn, đem đánh rớt trần thế, tu vi cảnh giới rơi xuống, cực kỳ ác độc. Nông thần một bước bước vào cái này chư thiên tinh đấu đại trận, không gặp lại chư vị yêu vương nửa phần bóng dáng, phóng tầm mắt nhìn tới vô số ngôi sao đang lóe lên, tinh không cuồn cuộn, nông thần không sợ hãi, không hoảng hốt, vô số năm tuế nguyệt ma luyện, không có chuyện gì làm cho tay hắn không đủ xử trí. Một hạt giống nhẹ nhàng từ kỳ thủ bên trong trượt xuống. Đó là một hạt hạt kê. Hạt kê thuộc về ngũ cốc một trong, thu nạp thiên địa tinh hoa, vừa mới trưởng thành, dưỡng dục nhân tộc. Một hạt giống trong tinh không cắm rễ, nghênh phong thành dài, chu thiên tinh đấu xoay tròn, tinh lực tới lui, nóng lạnh giao thế. Này hạt kê hô hấp ở giữa lớn lên, sau đó kết xuất quả thực, vô số hạt kê lần nữa tung bay. Trong tinh không đâm xuống sợi rễ, ngăn cản hắn. Cái này hạt kê thế mà tại cùng chư thiên tinh đấu đại trận cướp đoạt tinh thần chi lực. Đều tại ta các loại vô năng, chấn thủ không được cái này tinh thần chi lực. Không phải vậy sao có thể gọi cái này nông thần đạt được. Mọi người vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, đem cái này nông thần luyện hóa, một cái yêu vương hô to. Nghe nói lời ấy, các vị yêu vương cùng nhau phát lực, chỉ gặp đầy trời ngôi sao không khô truyền, những nơi đi qua hư không dung truyền, pháp tắc giao thế, ngôi sao chia cắt vô số ngôi sao vào lúc này tựa hồ vô hạn ra duỗi. Không gian vô hạn xa xôi, biến thành một thế giới khác. Nông thần liền bị vây ở cái này hư không vô tận. Cùng này hạt kê tách ra. Này nông thần không chút hoang mang. Đầu ngón tay lần nữa vẩy xuống vô số loại tử. Tách ra lại có thể thế nào? Vô số loại tử lần nữa điên cuồng thu nạp chư thiên tinh đấu chi tinh hoa. Các vị yêu vương cảm thấy khó chịu. Lúc này, trong cõi u minh yêu hoàng âm thanh vang lên. Cái này thảo mộc chủng tử. Bốn cần tuân thủ bốn mùa biến hóa. Lúc này lấy bốn mùa chi lực đem rảo sát. Các vị yêu vương nghe vậy đại hỉ. Trên bầu trời vô số ngôi sao bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại rải rác mấy cái khoa ngôi sao tại hư không vờn quanh. Nam đầu người sinh, bắc đầu người tử. Sinh tử giao thế là vì bốn mùa. Xuân từ nơi sâu xa một thanh âm vang lên. Hạt kê nhao nhao phá xác mà ra. Sinh cơ bừng bừng. Điên cuồng thu nạp chư thiên tinh đấu chi lực. Các vị yêu vương nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ có nông thần sắc mặt hơi đổi. Bắc đầu xoay tròn. Nam đầu thay đổi. Sau một khắc tuế nguyệt thay đổi. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp đại trận. Hạ. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.